My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, Lôi Đình sơ đến. Yoroi nhìn qua bị dài kiếm đâm xuyên, đính tại đại địa phía trên Hắc Long. Sengo cười nhạt một tiếng. Phòng thủ tốt nhất, nhưng thật ra là tiến công a. Câu nói này giống như là trào phúng đồng dạng, nện vào Hắc Long trong lòng. Nghe vậy, Hắc Long đầu rồng dữ tợn đến cực hạn, một đôi mắt rồng đều phun ra sát khí, hung hăng trừng mắt Sengo, giận dữ hét, ngươi cho rằng cái này có thể đánh bại ta mà? Tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, tại Sengo ánh mắt đùa cợt bên trong, Hắc Long đều là địa long xoay người đồng dạng, không ngừng bắt đầu giãy giụa, tới nương theo là rơi máu tươi, cùng đau thấu tim gan rên rỉ. Xác thực, lấy Hắc Long thể phách, một kiếm này không muốn mệnh của hắn, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính là. Nhưng, giờ này khắc này, lại không phải để ý đầu này cự long thời điểm. Chân chính địch nhân, mới vừa vặn đến đâu. Nghĩ tới đây, Sengo trong lòng ẩn ẩn có cảm giác. Nhìn về phía chân trời, răng rắc chân trời bỗng nhiên lóe ra một cái chớp mắt màu bạc mà chướng mắt bạch quang. Trong chớp mắt một tiếng kinh thiên động địa lôi minh ở chân trời nổ vang. Sengo cùng siêu não xa xa nhìn nhau một chút, trong chốc lát bay vút mà ra, mà còn tại đại địa giãy giụa Hắc Long, cùng tại phía xa đỉnh núi thần sắc tiêu tụy ô mai. Lại là nhao nhao sắc mặt đột biến, tựa hồ là không thể tin được, liền hô hấp đều là dừng lại, sững sờ nhìn về phía chân trời. Làm sao có thể, cái này khí tức, không, tuyệt không có khả năng là hắn. Hắn không phải đã bị trấn áp tại sở thẩm phán tại tầng dưới chót nhất mấy năm mà. Trong lòng không biết là kinh hỉ, vẫn là sợ hãi, có lẽ sợ là một giấc mộng, kết quả là một trận không. Rõ ràng trong lòng ẩn ẩn xác nhận cái gì, nhưng Hắc Long vẫn là không dám tin hoảng sợ nói. Nhưng mà cái kia một đôi xích hồng long trong mắt lại là hiếm thấy hiện lên một vòng trong suốt, to như hạt đậu nước mắt, bất tranh khí tung tích. Thế nhưng liền cái này lúc, một đạo rất là thở dài bất đắc dĩ lại là quanh quẩn tại toàn bộ chân trời. Đã lâu không gặp, nhãi con, dường như hoài niệm, dường như vui mừng, tới nương theo, lại là một đạo thông thiên lôi quang, thẳng tắp đánh xuống, răng rắc. Mới vừa vặn lướt đi Sengo cùng siêu não, nhìn qua đã kéo lại trước mắt thô to như thùng nước lôi đình. Sắc mặt đột biến, nhanh như vậy, Sengo con người co rụt lại, nhưng trong chốc lát, một đạo thân ảnh khôi ngô, lại là kéo đến trước người hắn. Bành, siêu não hai tay giao nhau cùng đỉnh đầu, ngạnh sinh sinh ăn đạo này thô to như thùng nước lôi đình. Không sai. Chưa nói tới tán dương, đạo thanh âm này, tựa hồ một mực là như thế bình thản. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, siêu não hai con người hiện lên một vòng lãnh quang, lạnh lùng nhìn một cái, cháy đen cánh tay, A cấp quốc siêu tái sinh phát động. Da chết rút đi, mới ra thay đổi, cảm thụ được thương thế khỏi hẳn, siêu não khóe miệng một phát, trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn. Đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen nhào về phía chân trời. Giống như là dã thú, hung tàn dị thường, vẻn vẹn nháy mắt, oanh, oanh, oanh, cuồng phong cuốn ngược, lôi đình lóe sáng, uyển như mưa rơi giống như kịch liệt va chạm, tại thiên địa tấu vang. Nhìn qua ở chân trời tựa như một tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng siêu não kịch liệt vật lộn thân ảnh, Sengo ánh mắt nhắm lại, một đôi mắt càng là tựa như tinh không lưu chuyển. Nhưng mà một lát, Sengo đôi mắt lại là ngưng tụ, S cấp quốc giết chóc, giết chết người, tận hóa vong hồn, gia trì tự thân, liên tục xác nhận, không phải mình nhìn lầm về sau. Sengo lông mày nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Không có nghĩ đến cái này không biết tổ chức, vậy mà toát ra trên đời hiếm thấy S cấp quốc. Nói thật, TMD có chút thao đản. Cùng là S cấp quốc người nắm giữ, Sengo thật sâu hiểu được S cấp quốc kinh khủng. Cái kia cũng không phải cái gọi là A cấp quốc, có thể sánh ngang, dù là tại A cấp quốc bên trong, có thể xưng vô địch quốc. Đối mặt S cấp quốc, cũng rất khó vì đó tranh phong. Huống chi, trước mắt đạo này thần bí thân ảnh, nhìn, đã đem S cấp quốc khai phát đến thâm bất khả trắc tình trạng, mà giờ khắc này, xa xa đứng tại đỉnh núi Ô Mai, nhìn qua nơi xa trong lôi vân cái kia đạo hóa thành thiểm điện thân ảnh. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc cùng phức tạp. Không nghĩ tới, người vậy mà cũng quay về rồi. Yoroi, một cái kỳ quái tới cực điểm nhân vật. Tại Ô Mai mới quen hắn thời điểm, Yoroi mặc dù bừa bãi vô danh, nhưng sự cường đại của hắn, dù là đương thời đỉnh phong thời kỳ Ô Mai đều vì thế mà choáng váng. Thẳng đến về sau, tại cùng AFO một lần lại một lần quyết chiến bên trong, Ô Mai mới dần dần minh bạch, Yoroi là một cái từ xưa trường tồn kinh khủng tồn tại. Cùng AFO đồng dạng, là một cái từ vượt xa bình thường bình minh thời kỳ đi ra nhân vật, bất quá, cuộc đời của hắn đều là tại cùng AFO tranh phong. Một lần lại một lần, vì ngăn cản AFO hung ác, mà ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, mà liền tại cùng AFO đại quyết chiến thời điểm. Ô Mai, AFO, cùng Yoroi, ba người đều là lần lượt trọng thương. Sắp chia tay lúc, Yoroi ra hỏa này, còn vỗ Ô Mai bả vai, dặn dò, tiếp đó, liền là của ngươi thời đại, bất quá nhất định phải ghi nhớ. Trong lòng dự tính ban đầu, ta không hy vọng có một ngày, hai người chúng ta binh khí gặp nhau. Dứt lời, Yoroi cũng là hoàn toàn biến mất tại Ô Mai trong tầm mắt. Tiếp xuống thời gian, Ô Mai ngẫu nhiên nhớ tới Yoroi ra hỏa này thời điểm. Làm thế nào cũng không nghe được tung ảnh của hắn. Chỉ là nghe được một chút nhân viên chính phủ nói. Giống Yoroi loại kia tồn tại, không nên xuất hiện trên thế gian. Vì thế, Ô Mai cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Từ bỏ nghe ngóng, người quả nhiên là cái tổ chức kia người nha. Mang theo một tiếng bất đắc dĩ, Ô Mai khẽ lắc đầu. Thở dài lên tiếng, mà vừa lúc này, chân trời giao chiến, lại càng phát ra kịch liệt, phảng phất đánh xuyên qua thiên địa, kéo dài bầu trời mây đen, đều là trong khoảnh khắc bị đánh vung, lộ ra ánh trăng trong sáng. Thế nhưng, một lát, trong lòng truyền đến một đạo kêu gọi, lại là lệnh Sengo đều là con ngươi co rụt lại. Chủ nhân, gia hỏa này động tác rất cứng ngắc. Phảng phất là hồi lâu không hề động, dì xét đồng dạng, ếch, Sengo khóe miệng co giật, khó trách, quan sát từ đằng xa, Sengo cảm giác có cái gì không đúng vị địa phương. Vậy dạng này, nói đến, thực lực bây giờ, hẳn không phải là gia hỏa này toàn bộ thực lực a. Nghĩ tới đây, Sengo bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng nặng nề. Trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, đáng đi vết máu, Sengo bước ra một bước, phảng phất giống như vượt qua không gian, trong nháy mắt kéo lại cái này thần bí thân ảnh bên cạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?